Chương 399, chém một tay. Phượng Hoàng ý chí, dù cho chỉ có một tia cũng là không cách nào có thế địch. Cực Thánh Vương Triều lão tổ sắc mặt khó coi, cường đại như thế vũ kỹ, hay là thực lực đối phương cũng không cao lắm, QNZ đủ để đuổi ngang cái chênh lệch này, lần này xem như đá vào tấm sắt. Rút lui Cực Thánh Vương Triều lão tổ không chút do dự mà đã nắm Vân Trích loại người, sâu xa thăm thẳm bên trong có một loại cảm giác, nếu là không đi nữa, rất có thể sẽ lấy rơi vào nơi này. Nhìn như là một loại buồn cười trực giác, nhưng thường thường đều là khả năng sẽ phát sinh, tu vi càng thâm hậu, đối với cảm giác nguy hiểm ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Chạy đi đâu? Triệu Vân thần tình lạnh lùng, một cây màu bạc óng trường giang dường như nối liền trời đất trường hồng, hướng về Cực Thánh Vương Triều lão tổ điểm tới. Ly một tiếng phượng minh, bay lượn cùng phía trên 9 tầng trời hỏa diễm phượng hoàng vũ đồng dạng đáp xuống, cùng cái kia một cây trường thương hợp làm một thể. Trong giây lát đó, thương thế càng kinh người hơn, giống như tôn viễn cổ chiến thần, vượt qua vô tận thời gian trường hà, đâm ra một thương này. Xét qua vạn lý trời cao, trong chớp mắt liền cùng Cực Thánh Vương Triều lão tổ trước mắt, cái này độ nhanh của tốc độ, sắp tới để Cực Thánh Vương Triều lão tổ liền phản ứng thời gian cũng không có. Cực Thánh Vương Triều lão tổ một mặt tâm trầm, mũi thương tràn ngập đáng sợ khí tức, cho dù là hắn QNZ cảm nhận được vẻ run rẩy, trốn đã là không kịp. Cường đại khí tức trực tiếp là đem hắn sở hữu đường lui đều là đóng kín. Bản năng vươn tay trái ra, muốn đem cái kia một cây trường thương chặn đứng. Phốc thử trường thương thẳng vào, trực tiếp là xuyên qua Cực Thánh Vương Triều lão tổ toàn bộ cánh tay. Nhất thời, Cực Thịnh Vương Triều lão tổ chỉnh cá nhân trên người bạo lên một đam mở mưa ma u chuẩn bị mà nói là cả nhân hóa vì là một đoàn mảnh vỡ. Bất quá, rốt cuộc là thánh nhân. Đến tầng thứ này đã là bất tử bất diệt. Trừ phi là lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép. Thân thể khôi phục, bất quá Cực Thánh Vương Triều lão tổ tình hình mười phần không được, đặc biệt là cánh tay phải của hắn địa phương giống tuyết. Là bị thực lực tuyệt đối hủy diệt, cho dù là nhục thân thành thánh bất tử vô diệt cũng là khó khôi phục, muốn khôi phục chí ít cần mấy ngàn năm thời gian. Món nợ này lão phu nhớ kỹ Cực Thánh Vương Triều lão tổ tức giận nói nhưng không có tiếp tục dừng lại, không chậm trễ chút nào mang theo mấy người đào tẩu. Hư Triệu Vân chỉ là hư lạnh một tiếng cũng không có đuổi theo ra đi, chấn động bờ u chơ y khí tức cũng là trừ khử rất nhiều, đây mới là hắn hiện tại thực lực chân chính. Bất quá, Triệu Vân cũng không có tại chỗ dừng lại bao lâu, mà là vọt thẳng vào phía trên 9 tầng trời, nơi đó chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Cực Thánh Vương Triều lão tổ bại lui, thế nhưng là để rất nhiều ẩn giấu đi nhân vật làm chấn động, lại càng là sâu sắc thở dài, Đại Tần Vương Triều quật khởi tình thế bắt buộc. Khí Cực Thánh Vương Triều lão tổ rút đi, Đại Tần Vương Triều thật quả thực là cường đại đáng sợ, có ngày nhân vũ người xa xa mà nhìn chăm chú lên đã phát sinh tất cả vẻ mặt ngơ ngác. Lại càng là có người thần sắc lung lay, hiện nay mà nói, Đại Tần Vương Triều đỉnh phong thực lực tuyệt đối không thua với bất kỳ bên nào đại thế lực, thậm chí khả năng cường đại hơn. Đối với dạng này một tòa quật khởi vương triều, bên trong cấp thấp thực lực nhất định phi thường khan hiếm, nếu như có thể gia nhập vào, nưu được nhất quan bàn trước. Cũng hầu như so với một thân một mình tu luyện mạnh hơn. Thế nhưng ba thế lực lớn đều có thánh nhân chi nở tầng lao tổ, ba vị lao tổ tay trong tay mà đến, coi như là Đại Tần Vương Triều cũng đừng hòng ngăn trở cũng có võ giả khinh thường nói, bọn họ đại thể đều là Tam Đại Vương Triều hoặc là Lôi Ma Tông người ủng hộ, dưới cái nhìn của bọn họ Tam Đại cao cấp Vương Triều là cường đại đại danh tử, thánh nhân chi nở tầng lại càng là nam vực đỉnh cao nhất. Thế nhưng cũng không phải một cái mới khởi thế lực có khả năng đủ so với. Phía trên 9 tầng trời tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng rất nhanh sẽ làm ai danh nhận tích, rất hiển nhiên, nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Đại Tần Vương Triều, giết ta tông chủ, thù này không đội trời chung thê thảm tiếng giống giận dữ, từ phía trên 9 tầng trời truyền xuống, lại chỉ nhìn thấy có hai vị lão giả chật vật chạy trốn, bọn họ trên người có dòng máu màu bạc chảy xuôi không ngừng nhỏ xuống. Mỗi một giọt máu cũng ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực, không ngừng nổ tung ra kẻ phá hoại một tờ ơ cờ lại một tờ ơ cờ không gian. Lúc này bọn họ đã là chú ý không được thương thế trên người, nhanh chóng rời đi. Vừa có 5 bóng người hạ xuống, bạo lệ khí tức đập vỡ tan bờ ơ u chờ y, ở vô số người trong mắt cái kia 5 người kia liền như là từ trên trời giáng xuống ma thần, cường đại đáng sợ. Tham kiến Ngô Vương ở Tần Kiếm Ca trước mặt thời điểm. 5 người này lúc này mới thu lại trên thân khí tức. Chư vị khổ cực Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, thay vào đó là nhìn về phía Uyển giống như chó chết bị Lý Mục loại người xách ở trong tay thế lực khắp nơi thánh nhân. Hừ, Tần Kiếm ca ngươi chớ nên đắc ý, chúng ta Tam Đại Vương Triều cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thức thời một chút, liền mau thả chúng ta. Mặc dù là bị phong ấn toàn thân linh lực, lại càng là trở thành tù nhân, nhưng này vị cực thánh vương triều thánh nhân, như cũng là một mặt kiêu căng. Tần Kiếm ca trong mắt lóe ra một tia sắc ý, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Chí ít ở Vân Thiện đạo nhân còn không có có đột phá trước, vẫn chưa thể đủ cùng Tam Đại Vương Triều triệt để trở mặt. Trước lúc này, Đại Tần Vương Triều cũng không có có chống lại Tam Đại cao cấp Vương Triều sức lực. Thả ngươi, tự nhiên không thể, ngươi liền chờ các ngươi phía sau thế lực đến chuộc các ngươi đi. Lạnh lùng nở nụ cười, lại đến, Tần Kiếm ca khẽ quát một tiếng, cổ hủ, đem bọn hắn kéo vào thiên lao, chỉ cần bảo đảm bọn họ bất tử. Còn lại tùy ý. Vâng, cổ hủ cung kính nói, lập tức lộ ra một tia không có ý tốt vẻ mặt, chỉ cần đi vào giám thiên ti đại lao, liền tính là không chết cũng là muốn lột một lớp ra, huống hồ hắn cu nở dê minh bạch vương quân ý tứ, là muốn từ những nhân khẩu này bên trong nảy ra. Một ít đồ vật, dù sao Tam Đại Vương Triều có cái gì gốc gác còn không biết. Lý Mục, ngươi tự mình đi một chuyến Tam Đại Vương Triều, một vị thánh nhân hai cái đế khí, 1.000 vạn trung phẩm linh thạch lập tức. Tần Kiếm ca lại là kêu lên. Những này thánh nhân tự nhiên là không thể giết, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Giao phó xong những này, Tần Kiếm ca một bước bước vào thiên khung đống nhiên, trong vòng ngàn dặm bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn kỹ, bọn họ cảm nhận được một luồng khí thế áp chế, uy nghiêm cùng cực. Vậy là Đại Tần Vương Triều Vương Quân, hắn đang làm gì? Có còn chưa rời đi võ giả kinh hô lên, nhìn bóng người kia. Bọn họ không ngờ tới, Đại Tần Vương Triều Vương Quân cũng là như thế khủng bố. Đại Tần Vương Triều lên cấp bên trong thăng Vương Triều, như có quần hùng nguyện gia nhập Đại Tần Vương Triều, bản vương bất cứ lúc nào hoan nghênh. 3 ngày sau, xuất binh hỏa vân Vương Triều Tần Kiếm ca tiếng như sấm sét chuyển khắp vạn lý cương vực. Lại là để rất nhiều có ý gia nhập Đại Tần Vương Triều võ giả tâm tư hoặc lạc. Bọn họ còn đang giàu thế nào có thể đủ ở Đại Tần Vương Triều bên trong như được nhất quan bán trước. Hiện tại không thể nghi ngờ là có một cái rất tốt thời cơ. Hòa Vân Vương Triều không thể nghi ngờ là cho bọn họ thăng quan tiến tức thời cơ. Giờ khả cờ nào y, bọn họ đã là vững vàng nhớ kỹ Hòa Vân Vương Triều một phương này, bọn họ đã từng chưa từng nhìn kỹ quá Vương Triều.